Dương Tầm Chiêu là ba của Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Anh có quyền biết chúng đi đâu. Hơn nữa, địa vị của Quỷ Vực Chi Thành tương đối đặc thù. Trước đây cô không nghĩ tới điều này. Nhưng nếu bây giờ đã biết, thì trước tiên vẫn nên nói với Dương Tầm Chiêu. Lỡ như sau này có chuyện gì xảy ra, thì cũng không đến mức cái gì cũng không biết. Dương Tầm Chiêu gật đầu. Hàn Nhã Thanh thấy anh không có quá nhiều phản ứng, thì lại tiếp tục nói. Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo làm quen với Thành thiếu chủ Quỷ Vực Chi Thành. Mặc Thành, gọi anh ta là chú. Còn Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành thì chúng gọi là ông. Quan hệ có vẻ rất thân thiết. Dương Tầm Chiêu vẫn chỉ gật đầu. Hàn Nhã Thanh cảm thấy kỳ lạ. Sao người này lại không có phản ứng gì vậy? Anh bình tĩnh như vậy sao? Thật ra Dương Tầm Chiêu không muốn có quá nhiều quan hệ với Quỷ Vực Chi Thành. Chuyện xảy ra lúc trước coi như đã xong cả rồi. Nhưng bây giờ Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo lại có quan hệ thân thiết với Quỷ Vực Chi Thành, thì anh cũng cần phải tự mình đến thăm hỏi. Dương Tầm Chiêu nhìn ánh mắt lo lắng của Hàn Nhã Thanh. Anh hôn lên khóe miệng cô. Đừng lo lắng, Vũ Kỳ và Minh Hạo sẽ biết tự bảo vệ mình mà. Nhưng anh định hai ngày nữa sẽ đến thăm hỏi Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành. Nghe ý của em thì hai đứa bé sẽ không dễ dàng cắt đứt quan hệ với Quỷ Vực Chi Thành đâu. Anh cũng không muốn ép Vũ Kỳ và Minh Hạo. Một khi đã vậy thì vì sao không giúp hai đứa bé chuẩn bị những chuyện khác chứ? Dương Tầm Chiêu rất tin tưởng Đường Minh Hạo, mong chờ vào tương lai huy hoàng của cậu bé. Anh không muốn để Đường Minh Hạo chỉ được bảo vệ dưới đôi cánh của mình. Anh muốn cậu bé có một bầu trời rộng lớn hơn nữa. Vì vậy, dù Đường Minh Hạo kết bạn với ai đi chăng nữa thì chỉ cần là người cậu nhận định, anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu, sẵn sàng trở thành chỗ dựa vững chắc của cậu. Ánh mắt Hàn Nhật Thanh thoáng dao động, cô hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Trong đáy lòng cô có sự kháng cự không hiểu được với Quỷ Vực Chi Thành. Khi quyết định đón Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo trở về, cô cũng khá cứng rắn. Nhưng không ngờ Chi Thành vì Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Trong lòng Hàn Nhã Thanh cảm thấy rất ấm. Cô có thể ỷ lại vào anh. Ở bên anh cô có thể lười biếng, có thể không hề kiêng dè chuyện gì. Vậy ngày kia chúng ta cùng nhau đi. Nếu Dương Tầm Chiêu có thể bước ra một bước đầu tiên thì Hàn Nhã Thanh nhất định sẽ đồng hành cùng anh. Đừng nói là Quỷ Vực Chi Thành, cho dù là nơi cô chưa từng đặt chân đến thì Hàn Nhã Thanh cũng sẵn lòng làm. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, không nhịn lòng được mà vươn tay ra sờ má đối phương. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày giữa cô và Dương Tầm Chiêu lại có thể tâm ý tương thông đến mức này. Dương Tầm Chiêu đã cho cô đủ sự tin tưởng, thậm chí sẵn sàng trao đổi tính cách bá đạo, bất cần của mình vì cô. Anh bằng lòng làm chuyện chưa từng làm vì mà chống đỡ một khoảng trời. Hàn Nhã Thanh vẫn luôn biết là Dương Tầm Chiêu có thể làm được như vậy, nhưng việc tạm thời khom lưng trước người khác lại là chuyện cô chưa từng nghĩ tới. Cũng là việc Dương Tầm Chiêu chưa từng bao giờ cảm thấy mình sẽ làm đến. Nhưng khi anh thực sự tiếp nhận chuyện này thì có vẻ như cũng không đến mức khó chịu lắm. Anh chỉ cảm thấy đây sẽ không để trong cuộc sống của Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo sinh ra nỗi ám ảnh nào. Hàn Nhã Thanh kể cho Dương Tầm Chiêu nghe về chuyện hôm nay, cũng kể lại những lời Mặc Thành đã nói. Dương Tầm Chiêu bình tĩnh nghe, anh từ từ suy xét mọi chuyện theo góc độ của Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Cảm thấy hai đứa bé quả thực rất thích Trương Minh Hoàng và Mặc Gia, lại mang theo cảm giác ỷ lại. Còn Hàn Nhã Thanh cũng hiểu rõ trong lòng Dương Tầm Chiêu đã hạ quyết tâm phải khiến cho Trương Minh Hoàng chấp nhận anh, để Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo và cả Hàn Nhã Thanh có thể tiếp xúc với người của Quỷ Vực Chi Thành mà không phải kiêng dè điều gì. Dương Tầm Chiêu hiểu rõ, một khi nảy sinh tình cảm thì sẽ không dễ thiện hay ác. Chỉ có cảm giác yêu thích đơn thuần, không nên vì mâu thuẫn giữa người lớn mà bắt chúng phải thay đổi. Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo vẫn còn nhỏ, anh không hy vọng vì lý do của anh mà khiến chúng phải thay đổi. Em nói xem anh nên mang món quà gì đến nhỉ? Dương Tầm Chiêu nói với cô mà giống như đang nói với chính mình. Với thân phận thành chủ, hẳn là họ cũng không thiếu cái gì cả. Vậy có thứ gì có thể tác động với họ đây? Hàn Nhã Thanh không biết Dương Tầm Chiêu đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình nên cũng không quấy rầy anh. Cô cũng tự hỏi, trong lòng nên tặng cái gì nhỉ? Là tốt nhất. Cái gì thì đặc biệt? Hàn Nhã Thanh hiểu rõ trong lòng. Nếu Trương Minh Hoàng và Mặc Thành thật sự thích Đường Vũ Kỳ và đường theo hoa trên gấm mà thôi. Nhưng cô vẫn muốn tặng một cái thứ gì đó đặc biệt một chút. À, có rồi. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến một món quà. Tuy không tính là đắt, nhưng quý ở chỗ hiếm có. Có thể thử. Sáng hôm sau, Hàn Nhã Thanh bị tiếng điện thoại đánh thức. Tối hôm qua sau khi đã quyết định xong nên tặng quà gì, cả Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh cùng gỡ bỏ được một mối bận tâm trong lòng, nên không tránh khỏi quấn quýt lấy nhau. Vậy là hôm sau Hàn Nhã Thanh tỉnh dậy muộn, Nghe thấy chuông điện thoại, tâm trạng cô cũng không thoải mái. Lấy điện thoại ra xem, thì ra là Liễu Ảnh. Hàn Nhã Thanh bỗng giật thót mình. Liễu Ảnh thường không gọi điện thoại cho cô vào sáng sớm. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cô vội vàng nhận điện thoại. Giọng nói nhẹ nhàng của Liễu Ảnh truyền tới. Nhã Thanh, hôm nay cậu có thời gian không? Có thể đi đón mẹ tớ với tớ không? Hàn Nhã Thanh không ngờ lại là chuyện này. Cô đoán là vì Liễu Ảnh không muốn để mẹ cô ấy lo lắng, cho nên đã đồng ý ngay. 2 giờ chiều máy bay mới hạ cánh, lát nữa tớ qua đón cậu. Liễu Ảnh nói tiếp. Hàn Nhã Thanh chợt sửng sốt. Lát nữa sao? Không phải bây giờ vẫn là buổi sáng à? Cô bỏ máy điện thoại ra nhìn giờ. Đã hơn 11 giờ rồi. Hàn Nhã Thanh không thể tin nổi mà nhìn lại một lần nữa. Đúng là hơn 11 giờ. Bảo sao Liễu Ảnh lại gọi điện thoại đến? Bình thường vào giờ này cô đã dậy từ lâu rồi. Trong lòng Hàn Nhã Thanh thầm mắng Dương Tầm Chiêu không biết tiết chế. Nhưng cô cũng an tâm, không nghĩ tới chuyện gì mà ngủ thẳng một giấc đến tận bây giờ mới dậy. Lúc tỉnh dậy cũng không thấy căng thẳng. Đúng là cô đã thay đổi rồi sao? Ở bên cạnh Dương Tầm Chiêu khiến cô cảm thấy anh có thể bảo vệ tốt cho mình, nên đã trở nên sao nhãng hơn rất nhiều rồi chăng? Từ nghèo trở thành giàu thì dễ, từ giàu trở lại nghèo thì khó lắm thay. Câu này cũng có ý nghĩa với những việc khác. Khi đã quen với cuộc sống an nhàn suôn sẻ, xuôi chèo mát mái, thì chỉ cần hơi gặp chướng ngại vật chút thôi cũng sẽ cảm thấy rất nghiêm trọng. Khi đã quen được với người khác bảo vệ, thì khi bản thân lúc nào cũng phải lo lắng sẽ lập tức cảm thấy vất vả. Hàn Nhã Thanh còn chưa tới mức đó, nhưng trong lòng cô cũng thầm mắng chính mình. Sao lại không hề có chút cảm giác nguy cơ gì như vậy chứ? Nhưng Hàn Nhã Thanh cũng không rối rắm với vấn đề này quá lâu. Cô nói với Liễu Ảnh, ừ, lát nữa gặp. Liễu Ảnh ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Hàn Nhã Thanh đứng dậy làm vệ sinh. Ăn xong cơm trưa thì nghỉ ngơi một lát, sau đó Liễu Ảnh đã tới nơi rồi. Khi Hàn Nhã Thanh nhìn thấy Liễu Ảnh, đã cảm nhận được dường như cô ngày càng tiền tụy hơn. Hôm nay Liễu Ảnh trang điểm rất kỹ, che đi tất cả vẻ mệt mỏi trên mặt. Nhìn từ xa thì cảm thấy xinh đẹp, nhưng nếu đến gần thì nhìn rõ sẽ thấy trong đôi mắt cô ấy đã không còn ánh sáng lấp lánh như trước nữa. Bây giờ trong đó chỉ còn lại nét hờ hững. Hàn Nhã Thanh thổn thức, cô chưa từng nhìn thấy một Liễu Ảnh như bây giờ. Cô ấy bình tĩnh đến vô tình. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, cô ấy vẫn nở nụ cười khiến đối phương hiểu rằng Liễu Ảnh vẫn là Liễu Ảnh. Chỉ có điều cô ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện tư đồ không, không có cách nào từ bỏ. Hàn Nhã Thanh đã quyết định không nhúng tay vào chuyện giữa tư đồ không và Liễu Ảnh nữa rồi. Chuyện tình cảm giống như uống nước vậy. Nước ấm hay lạnh chỉ có người uống tự biết thôi. Người ngoài cuộc không thể bình luận. Liễu Ảnh không nói, cô cũng không hỏi. Chỉ giúp đỡ khi Liễu Ảnh cần mình trợ giúp. Liễu Ảnh rất tin tưởng Hàn Nhã Thanh. Khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, cô ấy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay cô ấy phải đi đón mẹ, sợ bà sẽ nhìn ra chuyện gì nên mới muốn đưa Hàn Nhã Thanh đi cùng, để mẹ mình không phải lo lắng. Hàn Nhã Thanh cũng đoán được đại khái, cười nói với Liễu Ảnh, không sao, gì đến thì ở luôn bên đó đi, cậu cần giúp gì thì cứ nói với tớ. Liễu Ảnh gật đầu, tớ chỉ sợ mẹ lo lắng quá thôi, có cậu ở đây thì mẹ tớ cũng được yên tâm phần nào. Còn nữa, cậu đừng có nhắc đến chuyện của tư đồ không trước mặt mẹ tớ nhé, tớ sợ bà lại nghĩ nhiều. Hàn Nhã Thanh gật đầu. Cô biết chuyện của tư đồ không chỉ có thể để Liễu Ảnh tự mình nghĩ thông suốt. Không ai có thể giúp được cô ấy cả. Nên không khuyên nữa. Cô chỉ hy vọng sau khi mẹ Liễu Ảnh đến, Liễu Ảnh sẽ khá hơn. Lúc đến sân bay, trời đang là lúc nắng nóng. Hàn Nhã Thanh và Liễu Ảnh ở trong quán Starbucks bên cạnh ngồi chờ. Hàn Nhã Thanh muốn hỏi Liễu Ảnh xem cô ấy ở bên kia có quen không, thì lại phát hiện ra Liễu Ảnh đang nhìn chằm chằm vào di động. Không biết suy nghĩ gì nên cũng không quấy rầy nữa. Cô lờ đi, nhìn ra bên ngoài, đột nhiên thấy đối diện cửa hiệu sách có một người quen quen. Nhìn kỹ mới nhận ra là tư đồ không. Hàn Nhã Thanh vô thức nhíu mày. Sao tự dưng tư đồ không lại ở đây? Hình như không có ai đi theo bên cạnh. Lẽ nào là đi theo Liễu Ảnh? Hàn Nhã Thanh hỏi Liễu Ảnh. Hôm nay cậu có gặp tư đồ không không? Cô nhớ lần trước ở khách sạn, tư đồ không đi theo Liễu Ảnh. Cô vốn dĩ không để tâm, chỉ cho là trùng hợp thôi. Nhưng không ngờ ở đây cũng gặp tư đồ không. Anh ta không mang theo bất cứ thứ gì, rõ ràng không phải đi công tác. Khoảng cách này vừa hay có thể nhìn thấy động tác của Liễu Ảnh, còn không dễ bị phát hiện nữa, không khỏi khiến người ta nghi ngờ về mục đích của anh ta. Liễu Ảnh sừng sốt, như thể không ngờ Hàn Nhã Thanh sẽ nhắc tới tư đồ không. Đôi mắt cô ấy thoáng chốc tối sầm lại. Có gặp, nhưng mà tớ nói tớ không muốn gặp anh ta, có chuyện phải làm, anh ta liền đi luôn.

đưa chìa khóa xe cho cô, mua ly cà phê rồi đi ra ngoài một mình. Hàn Nhã Thanh nhìn từ phía xa, quả nhiên Tư Đồ Không cũng đi theo, không xa không gần, từng bước theo sau. Trời hôm nay rất nóng, Liễu Ảnh không che ô, bước đi lẻ loi, dù cô biết Tư Đồ Không đi theo sau nhưng vẫn thong thả ung dung. Liễu Ảnh đi lang thang không có mục đích, chỉ muốn dụ Tư Đồ Không rời đi thôi. Nếu cứ men theo con đường đi mãi, cô chú ý tới Tư Đồ Không. Khi cô bước nhanh, Tư Đồ Không cũng bước nhanh theo. Khi cô bước chậm lại, Tư Đồ Không cũng chậm lại, như cố tình phối hợp cất bước cùng cô vậy. Liễu Ảnh cảm thấy nực cười. Cô từng nghĩ hai người chậm rãi bước đi bên nhau, cùng ngắm cảnh là một chuyện rất lãng mạn. Bây giờ cô và Tư Đồ Không cùng đi, nhưng trong lòng lại chẳng hề vui vẻ, chỉ có đau thương. Sai người, sai thời điểm, không nên qua lại nhiều như vậy. Tư Đồ Không đi theo phía sau. Anh ta không ngờ vào một ngày nắng nôi thế này mà Liễu Ảnh lại đi một mình. Cô đi xe tới, dẫn theo Hàn Nhã Thanh, tới sân bay chắc chắn là để đón ai đó. Bây giờ lại đi ra một mình, vì phát hiện anh ta sao? Thế nên mới cố ý đánh lạc hướng anh ta. Tư Đồ Không cảm thấy xót xa. Hóa ra Liễu Ảnh không tin tưởng anh ta đến vậy. Thà đi một mình giữa trời nắng chang chang cũng không muốn để anh ta thấy người mà cô muốn đón. Người nào mà quan trọng đến thế? Liễu Ảnh phải ra sức bảo vệ chu toàn đến thế. Lẽ nào Liễu Ảnh không hiểu sao? Chỉ cần anh ta muốn biết thì cô không thể nào giấu được. Nhưng đương nhiên là Liễu Ảnh biết. Nhưng cô cũng không muốn để Tư Đồ Không gặp mẹ mình. Cô đã bình tĩnh lại rồi, quyết định cắt đứt quan hệ với Tư Đồ Không. Trời cao biển rộng, đường ai nấy đi. Đối với mẹ của anh ta cũng vậy. Nhưng cô sợ. Cô sợ sự tồn tại của mẹ mình sẽ khiến Tư Đồ Không hoặc mẹ Tư Đồ không cảm thấy bị uy hiếp. Một người không ngừng nhắc nhở tới tội ác của bọn họ như vậy, Tư Đồ Không và mẹ anh ta có thể dễ dàng buông tha được sao? Liễu Ảnh có cảm giác Tư Đồ Không sẽ không làm gì mẹ cô, nhưng mẹ Tư Đồ thì sao? Hiện giờ Tư Đồ Không vẫn dây dưa với cô, mẹ của anh ta đương nhiên không để yên. Liệu có cho người dạy dỗ cô không? Liễu Ảnh không dám nghĩ, cô không thể không đề phòng. Tư Đồ Không chỉ cần nghĩ tới việc Liễu Ảnh đề phòng mình, mà những phòng bị đó rõ ràng không có tác dụng gì mà lại khiến anh ta tức giận hơn. Biết rõ vô ích còn làm. Liễu Ảnh như vậy chính là đang thể hiện sự đề phòng và căm hận của cô đối với anh ta. Cô cứ lẳng lặng như vậy mà kháng cự anh ta. Tư Đồ Không không hiểu vì sao Liễu Ảnh lại tuyệt tình như vậy. Suốt 5 năm vậy mà anh ta không thể nào khiến cho Liễu Ảnh nảy sinh một chút cảm tình. Rốt cuộc là anh ta sai hay là Liễu Ảnh thật sự vô tình? Hai người ôm trong lòng những tâm sự riêng, một trước một sau đi trên đường. Không khí nóng hầm hập phả vào mặt, nhưng hai người lại cứ như không hề cảm nhận được. Trong thâm tâm Liễu Ảnh căm hận, nhưng lại có nhiều nỗi tiếc nuối không tên. Có một vài người, một số chuyện, sai là sai, sẽ không vì thời gian mà thay đổi thành đúng. Ngay từ đầu, cô và Tư Đồ Không đã sai lầm, một sai lầm to lớn. Mối hận sâu đậm trong lòng làm sao có thể theo sự vô thường của thời gian mà trở thành điều đúng đắn được chứ? Liễu Ảnh tự giễu thầm. Vốn dĩ Tư Đồ Không chẳng có liên quan gì tới cô. Vốn dĩ họ nên hai đường thẳng song song, sống hai cuộc đời khác nhau. Trong lòng Tư Đồ Không cũng mang mối hận như vậy, nhưng anh ta hận sự tuyệt tình của Liễu Ảnh, cũng như ghét bỏ sự vô tình lúc ban đầu. Hiện tại anh ta đặt hết tâm huyết vào việc tìm hiểu những chuyện liên quan tới cái chết của ba Liễu Ảnh và ba mình. Dường như chỉ như vậy mới có thể khiến cho hai người không mắc nợ nhau. Bóng dáng của hai người một trước một sau ở trong mắt những người xung quanh. Cô gái phía trước dịu dàng xinh đẹp, chàng trai phía sau cao ráo khôi ngô, rất xứng đôi. Thế nhưng lại bi thương đến lạ. Dường như ai trông thấy đều hiểu giữa hai người có mâu thuẫn. Có điều hình như không có cách nào làm phai nhạt được tình yêu trong đó. Liễu Ảnh cố ý tránh khỏi dòng người. Cô không muốn gặp quá nhiều người, nhưng lại quên mất rằng nơi càng đông người sẽ càng dễ thoát. Nơi vắng vẻ, Tư Đồ Không sẽ dễ dàng đi theo hơn. Bầu không khí yên tĩnh như vậy luôn khiến người ta khó chịu. Tư Đồ Không đột nhiên mất hết kiên nhẫn, anh ta rảo bước đuổi theo Liễu Ảnh, túm lấy tay cô và nói: "Em muốn thoát khỏi anh như vậy sao?" Liễu Ảnh tức tối hất tay ra, nổi giận đùng đùng nhìn anh ta. "Không tránh, chẳng lẽ con phải sán lại gần sao? Sán lại để làm gì? Để bị anh sỉ nhục à? Hay là bị mẹ anh sỉ nhục?" Liễu Ảnh chưa từng nghĩ Tư Đồ Không là người đeo bám như vậy. Giữa bọn họ luôn là một mối giao dịch, kết thúc rồi chẳng phải nên rời đi sao? Sao phải như thế này? Vấn vương không dứt được à? Liễu Ảnh hận nhưng lại không làm gì được. Cô nhìn Tư Đồ Không, người trước mặt này có vẻ ngoài đẹp đẽ hoàn hảo nhưng đáng tiếc lại tàn nhẫn độc ác, trở mặt vô tình. Cô muốn tránh cũng không kịp. Sao em không chịu tin? Anh sẽ không đối xử với em như vậy. Chuyện mẹ anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Sao em không chịu cho anh một cơ hội? Chỉ gặp mặt thôi mà em cũng không muốn sao? Tư Đồ Không không muốn thấy người phụ nữ không có lương tâm này cứ trốn tránh anh ta như vậy. Giữ họ rốt cuộc là sai ở đâu? Sai lầm ban đầu dù dùng thời gian 5 năm cũng không bù đắp được sao? Tại sao nỗi căm hận của Liễu Ảnh lại không thể vơi đi? Liễu Ảnh cảm thấy bất lực, có nhiều sức lực hơn nữa cũng bị sự dây dưa không rõ lý do này làm cho mất hết kiên nhẫn. Huống hồ sao Tư Đồ Không không chịu hiểu rằng vấn đề thật sự giữ họ là sai lầm ngay từ ban đầu chứ? Hiện giờ bù đắp sao? Không phải là chuyện gì cũng có thể bù đắp được đâu. Tư Đồ Không, anh không cảm thấy nực cười sao? Thù hận giữa chúng ta, mối thù của ba anh, mối hận của ba tôi, anh đều không bận tâm sao? Thế còn oán hận của mẹ anh thì sao? Rất nhiều chuyện không thể bù đắp được đâu. Anh không cảm thấy thế. Anh chỉ tin rằng chỉ cần em và anh muốn là có thể ở bên nhau. Tư Đồ Không cố chấp nói, anh ta không phải là một người hay thay đổi. Chuyện gì đã quyết, anh ta sẽ tuyệt đối không thay đổi. Liễu Ảnh là người mà anh ta đã quyết lấy làm vợ, bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được. Liễu Ảnh cười khẩy, vậy bây giờ tôi không muốn, tôi Liễu Ảnh không muốn ở bên anh. Tư Đồ Không. Liễu Ảnh gằn từng chữ, cô lạnh lùng nhìn anh ta, không có lấy mảy may chút cảm xúc. Trước đây cô sẽ cảm thấy đau lòng, sẽ tức giận, khó chịu hoặc những cảm xúc khác, nhưng hiện giờ cô không còn như vậy nữa. Biểu hiện tuyệt tình nhất chính là không quan tâm. Cô không quan tâm tới anh, mặc kệ anh, không biểu lộ một chút tình cảm nào với anh. Với tôi, anh thậm chí còn không bằng một người xa lạ. Tư Đồ Không như phát điên lên. Liễu Ảnh đẩy anh ta ra ngoài từng chút một, từ chối hết thảy mọi thứ giữa họ, thậm chí là coi thường. Anh ta hỏi gần như tuyệt vọng, vậy phải làm sao em mới có thể tha thứ cho anh? Phải làm thế nào em mới tin là anh yêu em? Anh yêu tôi? Yêu tới nỗi sẽ chết vì tôi sao? Liễu Ảnh châm chọc hỏi, nhìn Tư Đồ Không với vẻ chế giễu. Đúng là nực cười, không ngờ cô ấy lại nói chuyện như vậy với anh ta. Thậm chí đáy lòng còn có chút mong chờ, mong chờ giữa hai người thật sự có tình cảm. Anh có thể chết vì em, nhưng anh sẽ không làm chuyện này để chứng minh anh yêu em. Tư Đồ Không bình tĩnh nói. Anh ta yêu Liễu Ảnh, yêu tới mức trừ cô ra anh ta không muốn chấp nhận ai khác. Nếu như vì Liễu Ảnh anh ta tình nguyện hy sinh tính mạng, nhưng nếu chỉ về để chứng minh rằng anh ta yêu cô, anh ta sẽ không làm. Cái chết như vậy quá vô nghĩa. Liễu Ảnh cười khẩy, không nói gì. Tư Đồ Không bình tĩnh trở lại. Hiện giờ Liễu Ảnh hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, có nói gì nữa cũng vô dụng, trừ phi thật sự để cô thấy. Tư Đồ Không cũng không giằng co chuyện này nữa. Anh ta bình tĩnh nhìn Liễu Ảnh. Chuyện anh đã quyết, từ trước tới nay chưa từng thay đổi. Anh thích em thì nhất định sẽ có được em. Anh tuyệt đối không cho phép em rời đi. Liễu Ảnh dừng dưng, không buồn nhìn Tư Đồ Không nữa. Tư Đồ Không cũng không tức giận. Sống lâu mới biết lòng người. Liễu Ảnh, rồi em sẽ tin. Anh yêu em. Đã từ rất lâu, anh không còn lợi dụng em nữa rồi. Liễu Ảnh không nói một lời, trái tim không một chút cảm xúc. Tư Đồ Không ung dung, bình tĩnh hỏi. Em không tin cũng không sao, có cơ hội anh sẽ chứng minh. Hôm nay em tới đây chắc để đón ai đúng không? Em sợ bị anh nhìn thấy là người quan trọng với em sao? Liễu Ảnh hoảng sợ, ánh mắt hơi né tránh, nhưng Tư Đồ Không ở trước mặt, cô không dám để lộ. Cười khẩy nói, không liên quan tới anh. Liễu Ảnh không muốn Tư Đồ Không biết chuyện gì liên quan tới mẹ mình. Như thể chỉ lộ ra một chút sơ hở thôi, mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm. Tư Đồ Không thấy được vẻ kháng cự và hoảng loạn của Liễu Ảnh. Ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên lạnh lùng. Quả nhiên, Liễu Ảnh rất quan tâm tới người này. Anh ta nói mà không hề che giấu. Hy vọng người này không phải đàn ông. Nếu chỉ là bạn em thì anh có thể để yên. Nếu như là đàn ông, đặc biệt là đàn ông có dây dưa với em, thì đừng trách anh tàn nhẫn. Tư Đồ Không sợ trong khoảng thời gian này, vì tức giận anh mà Liễu Ảnh tùy ý chấp nhận một người đàn ông khác, nên không khỏi buông lời cảnh cáo. Câu nói này rõ ràng đã chọc giận Liễu Ảnh. Cô tức giận cười khẩy. Sao nào? Tổng giám đốc Tư Đồ còn muốn quản việc riêng của tôi sao? Hiện giờ tôi và anh không có quan hệ gì. Bên cạnh tôi có người đàn ông nào thì có liên quan gì tới tổng giám đốc Tư Đồ? Đừng nói là tôi chỉ yêu người đàn ông khác. Dù tôi có lên giường cũng không liên quan gì tới tổng giám đốc Tư Đồ đâu. Giây phút này Liễu Ảnh cười rất đẹp, cố ý tỏ vẻ mờ ám. Cô đang chế giễu Tư Đồ Không, nhưng đáng buồn là cũng đang tự giễu chính mình. Tư Đồ Không không tức giận. Mấy ngày nay anh ta luôn đi theo Liễu Ảnh, biết Liễu Ảnh không có người khác bên cạnh,

Tài xế không dám lề mề. Tuy nhìn ra được hai người đang cãi nhau, nhưng anh ta cũng thấy rõ tổng giám đốc rất quan tâm đến người này, sẵn sàng nhượng bộ cô ấy, tình nguyện đi bộ để anh đưa cô gái này trở về. Tài xế lại nhớ tới tin đồn về Liễu Ảnh trong công ty khi trước, có lẽ chính là cô gái này rồi. Trong lòng thầm nhủ, người như tổng giám đốc Tư Đồ mà cũng không thể qua được ải mỹ nhân. Anh ta thầm nghĩ, không biết mình có nên khuyên nhủ đôi câu không. Vậy là liền hỏi với vẻ thăm dò, cô Liễu cãi nhau với tổng giám đốc sao? Liễu Ảnh không trả lời. Cảm thấy thật ồn ào. Không ngờ anh ta lại bắt đầu lải nhải. Tôi đi theo tổng giám đốc chưa được bao lâu, nhưng cũng nhìn ra được cách anh ấy đối xử với cô Liễu thực sự không giống bình thường. Trước nay tổng giám đốc chưa bao giờ quan tâm đến phụ nữ, nhưng hôm nay lại cưng chiều cô Liễu như vậy. Có lẽ là vì thực sự thích cô đấy. Liễu Ảnh cười nhạo. Thế này mà gọi là cưng chiều sao? Là vì anh ta chưa từng nhìn thấy cảnh cậu Ba Dương cưng chiều Nhã Thanh mà thôi. Đó mới là cưng chiều thực sự. Cưng chiều đến tận xương tủy, không ai có thể sánh được. Tài xế không nhận ra Liễu Ảnh đang bực bội, tiếp tục nói. Lần trước cô Liễu đến công ty, mọi người đều bàn tán, cảm thấy cô xinh đẹp dịu dàng, rất xứng đôi với tổng giám đốc. Không biết đã làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ lạnh giá nữa. Bọn họ mà cứ muốn thì tiến tới đi. Liễu Ảnh nói rất chân thành. Không cần biết là ai, chỉ cần có thể khiến Tư Đồ không động lòng, có thể tiếp cận anh ta thì đều là sự giải thoát của cô. Tài xế lại hiểu lầm ý của Liễu Ảnh, cho rằng cô đang ghen tuông. Anh ta thầm nghĩ, quả nhiên cô Liễu yêu tổng giám đốc thật, không muốn người khác dòm ngó anh ta. Tài xế vội vàng thay đổi đề tài. Lúc trước tôi có nghe nói là khi cô Liễu hẹn riêng với tổng giám đốc Bùi ở trong câu lạc bộ Tinh Vân hơn 3 tiếng đồng hồ thì tổng giám đốc đã chờ mãi ở bên ngoài. Không ngờ cô Liễu và tổng giám đốc lại có quan hệ tốt như vậy. Tổng giám đốc có thể tin tưởng cô đến thế, còn không phải là vậy sao? Tin tưởng đến mức để người phụ nữ của mình ở trong phòng với một người đàn ông khác suốt 3 tiếng đồng hồ mà không nghi ngờ. Anh ta thì không làm được vậy đâu. Bây giờ thấy cô Liễu vẫn được yêu chiều thế này thì chắc hẳn sẽ trở thành vợ chồng với ông chủ rồi. Liễu Ảnh sững sờ. Anh ta vừa nói cái gì? Lần trước khi cô ra ngoài với Bùi Dật Duy, Tư Đồ Không vẫn luôn đi theo sao? Hơn 3 tiếng đồng hồ à? Đó không phải là khoảng thời gian cô và Bùi Dật Duy ở riêng với nhau ư? Không sai cho lắm. Vậy là khi cô đi gặp Bùi Dật Duy thì Tư Đồ Không đã đi theo họ sao? Anh ta đi theo làm gì? Liễu Ảnh không thể nghĩ ra lý do Tư Đồ Không đi theo họ. Bây giờ ngoại trừ nguyên nhân do Bùi Dật Duy thì cũng chỉ còn lại bản thân cô. Liễu Ảnh theo bản năng không muốn nghĩ theo hướng này. Trong 3 tiếng đồng hồ, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng thì chuyện nên làm cũng đã làm xong rồi. Vậy mà Tư Đồ Không đi bắt gian sao? Anh ta dựa vào cái gì? Phản ứng đầu tiên của Liễu Ảnh chính là như vậy. Tư Đồ Không có tư cách gì để đi bắt gian? Sợ cô chạy mất sao? Hay là sợ cô làm ra việc gì ảnh hưởng đến anh ta? Dù đã hết thời hạn 5 năm thì ở trong mắt anh ta cô vẫn là tài sản riêng phải không? Anh ta đi theo để cô có làm chuyện gì có lỗi với anh ta phải không à? Liễu Ảnh cười khẩy. Tư Đồ Không, anh có tâm trạng làm như vậy thì xem ra quá nhàn rỗi rồi. Liễu Ảnh không cảm nhận gì tới việc Tư Đồ Không chờ ở bên ngoài hơn 3 tiếng đồng hồ, không có ý định đi vào, chỉ cảm thấy anh ta hành động dư thừa, không dưng lại đi tìm việc không đâu. 2. Tổng giám đốc đối xử với cô Liễu thật đặc biệt thật. Trước nay chưa từng có người phụ nữ nào được vào văn phòng tổng giám đốc. Cô Liễu là người đầu tiên. Hơn nữa, tổng giám đốc lại còn tự mình xuống đón cô lên. Anh ấy thật lòng với cô Liễu đấy. Liễu Ảnh chỉ cảm thấy châm biếm vô cùng. Tư Đồ Không đúng là giỏi mua chuộc lòng người. Cũng phải thôi, nếu không thì sao cô lại cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh ta đến tận 5 năm trời chứ? Nếu không phải đã biết chuyện kia thì cô cũng sẽ không dứt khoát rời đi như vậy. Càng sẽ không hận Tư Đồ Không. Nói không chừng cô còn mang ơn anh ta. Nếu anh ta đối xử tốt với cô hơn một chút thì cô sẽ đắm chìm mất. Tưởng tượng đến tình huống đó, Liễu Ảnh lại cảm thấy thật bi ai. Coi kẻ thù của mình như ân nhân, thật sự quá mỉa mai. Thật ra tổng giám đốc không phải là người hay thể hiện ra ngoài, nhưng anh ấy nhất định là thật lòng với cô. Tài xế vẫn luôn muốn nói tốt cho Tư Đồ Không. Anh ta rất ít khi được tiếp xúc trực tiếp với Tư Đồ Không, không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, nên đang cố gắng để hết sức giúp đỡ Liễu Ảnh và Tư Đồ Không hòa giải. Như vậy thì có khả năng địa vị của anh ta sẽ thay đổi rất nhiều, nói không chừng lại có thể trực tiếp đi theo Tư Đồ Không. Cơ hội như thế này không nhiều cho lắm, anh ta phải nắm bắt lấy. Thật lòng, tổng giám đốc của các anh đã thật lòng bao giờ chưa? Không phải anh ta vẫn luôn lợi dụng người khác sao? Liễu Ảnh cười nói, tiếng cười không hề có cảm xúc,

chồng cháu đến đón cháu rồi. Nói đến đó thì Hàn Nhã Thanh bất giác nở nụ cười. Dương Tầm Chiêu đúng là lúc nào cũng ghen ngược. Rõ ràng là đã nói là đến chỗ Liễu Ảnh rồi, thế mà cứ một mực đòi tới đón cô. Chắc là có liên quan đến việc tặng quà cho thành chủ Trương Minh Hoàng chăng? Hàn Nhã Thanh thầm suy đoán, nhưng cô cũng không nói gì nhiều với hai mẹ con Liễu Ảnh. Vừa nghe thấy Dương Tầm Chiêu đến đây, Liễu Ảnh liền mím môi. Vậy là không thể giữ người lại được rồi. Đành gật đầu. Ừ, vậy chúng ta hẹn lần sau. Cô có chuyện muốn nói với Hàn Nhã Thanh, nhưng bây giờ không có cơ hội, chỉ có thể chờ sau này thôi. Nhưng thực ra cũng không cần gấp gáp, cô còn chưa suy nghĩ kỹ càng. Hàn Nhã Thanh gật đầu rồi rời đi. Dương Tầm Chiêu cũng vừa đến dưới lầu, hai người liếc nhìn nhau từ xa. Hàn Nhã Thanh nhớn mày, Dương Tầm Chiêu trầm mặc. Nhưng khi cô vừa ngồi vào trong xe thì bị Dương Tầm Chiêu kéo qua hôn mãnh liệt. Anh thầm nghĩ, vậy là cả ngày hôm qua cô vẫn chưa đủ mệt rồi, đến chiều đã có tâm trạng đi kiếm việc để làm. Anh về nhà mà lại không tìm thấy người đâu. Hàn Nhã Thanh bất đắc dĩ đáp lại nụ hôn để trấn an anh. Hai người không nói gì, cứ như vậy mà hôn nhau. Lúc này tâm trạng của Dương Tầm Chiêu mới tốt lên. Trước đó anh đã hỏi Hàn Nhã Thanh tới đây làm gì, nên bây giờ cũng không hỏi lại nữa, chỉ trực tiếp đưa cô rời đi. Trong phòng, Liễu Ảnh đặt đồ xuống rồi nhào vào trong lòng mẹ Liễu. Những ngày qua cô đã chịu đựng áp lực quá lâu rồi. Có rất nhiều chuyện cô có thể nói với Hàn Nhã Thanh, nhưng lại không thể truyền cảm xúc tiêu cực đó của mình cho Hàn Nhã Thanh. Không thể để cô ấy biết sự tuyệt vọng và mệt mỏi của mình. Như vậy là không công bằng với cô ấy. Hơn nữa Hàn Nhã Thanh cũng rất bận, cô không thể để cô ấy phải lo lắng thêm nữa. Cho nên trong mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn cố gắng chống đỡ. Nhưng bây giờ mẹ cô đã tới, cô như một con thuyền nhỏ lênh đênh, cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ, có người mình có thể hoàn toàn dựa vào. Liễu Ảnh dựa vào lồng ngực của mẹ, vốn dĩ chỉ muốn tìm chút hơi ấm thôi, nhưng một khi tâm trạng được thả lỏng thì những điều ấm ức lại dâng lên, chiếm cứ toàn bộ tâm trí cô. Liễu Ảnh lặng lặng bật khóc nức nở. Mẹ Liễu biết trong khoảng thời gian này Liễu Ảnh đã phải chịu rất nhiều nỗi ấm ức. Chuyện ba cô, chuyện 5 năm qua luôn đè nén trái tim cô, có lẽ nhất thời cô sẽ khó mà chấp nhận nổi. Bây giờ cô lại phải lo lắng cho bà nữa, áp lực trong lòng Liễu Ảnh quá lớn. Khó khăn lắm cô mới được yên tâm, nhưng lại không thể thoải mái chút hết ra. Lòng mẹ Liễu chua xót. Bà vỗ lưng Liễu Ảnh, nhẹ giọng nói: Ảnh ngốc nghếch này, mẹ ở đây rồi. Không sao đâu, mẹ sẽ luôn ở bên con. Liễu Ảnh đột nhiên khóc thành tiếng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Không thể ngăn nổi, tất cả những áp lực ấm ức trong lòng mấy ngày qua đều được trút bỏ ra ngoài. Áp lực Tư Đồ Không gây ra cho cô, những chuyện dây dưa không rõ khiến cô vừa phiền lòng vừa ảo não. Tất cả những điều trước đó cô chưa bộc lộ ra bao giờ đều đã được trút hết ra ngoài. Nước mắt Liễu Ảnh như được xả van, cô cũng không cố ý kềm nén nên cả khuôn mặt đã ướt đẫm. Nãy giờ Liễu Ảnh vẫn dựa vào người mẹ Liễu, trên vai bà toàn là nước mắt. Mẹ Liễu cảm nhận được những giọt nước mắt của Liễu Ảnh, trong lòng cũng thấy đau đớn, khóe mắt cũng đỡ ươn ướt. Cũng may là Liễu Ảnh không tiếp tục phát tiết nữa. Cô không thể để mẹ mình lo lắng thêm, chút ra được một chút như vậy cũng là đủ. Cô ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn mẹ mình, khóc nức nở nói: Mẹ, con chỉ đang vui thôi, cuối cùng mẹ cũng ở bên cạnh con. Liễu Ảnh không nói trước đây mình đã khổ sở như thế nào. Cô biết bây giờ mẹ cô chỉ quan tâm đến cô và em trai, không dám đặt mình vào chuyện nguy hiểm gì. Cho nên nếu Liễu Ảnh đã không nói gì thì bà cũng không đề cập tới. Mẹ Liễu nhìn Liễu Ảnh, tâm tư đứa trẻ này đã sâu sắc hơn trước rồi, còn biết che giấu suy nghĩ của mình nữa. Đây là chuyện tốt, ở bên ngoài sẽ không dễ bị tổn thương, nhưng đây là con gái của bà, ngay ở trước mặt của bà. Cô như vậy càng khiến bà thấy đau lòng hơn. Là do bà không thể để cho con gái một môi trường sống yên ổn và an toàn nên cô mới biến thành như vậy. Nước mắt của mẹ Liễu bỗng rơi xuống. 5 năm qua thật sự đã khiến con bé phải chịu ấm ức rồi. Con bé luôn cho rằng mình đã cứu nhà họ Liễu, cứu người thân, nhưng hóa ra lại là gián tiếp hại chết ba mình. Vậy thì làm sao có thể chấp nhận nổi đây? Mẹ Liễu bỗng thấy hận, hận mình quá nhu nhược, không quyền không thế mới khiến Liễu Ảnh phải gánh vác những chuyện này. Bây giờ không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì, bà nhất định cũng sẽ không để cho bất cứ người nào làm tổn thương con gái của mình nữa. Liễu Ảnh mới vừa ngừng khóc lại thấy mẹ mình đang khóc, cô vội vàng lau nước mắt cho bà, nhưng nước mắt bà không ngừng rơi. Mẹ Liễu cũng cuống quýt lau đi, giấu nhẹm những giọt nước mắt của mình. Bà miễn cưỡng cười vui vẻ: Không sao đâu, mẹ không sao đâu. Chỉ vì mẹ thấy để con ấm ức là do mẹ vô dụng thôi. Liễu Ảnh lắc đầu: Không phải đâu, mẹ ơi. mẹ không biết có mẹ bên cạnh con thấy yên tâm thế nào đâu. Mẹ, chỉ cần mẹ ở bên cạnh con thì con sẽ cảm thấy con là con gái mẹ, là một người độc lập. Mẹ Liễu gật đầu rồi lại lắc đầu. Những lời này của cô khiến bà không dám tưởng tượng con gái mình đã phải chịu bao nhiêu ấm ức. Nhà họ Tư Đồ, bà rất hận, nhưng lại không có cách nào đụng tới họ. Liễu Ảnh như đoán được suy nghĩ của mẹ Liễu, cô nắm lấy tay bà. Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, mấy năm nay con không phải chịu ấm ức gì đâu. Chỉ có điều mỗi khi con nghĩ tới ba, vì con mà, thì con lại không thể tha thứ cho mình. Hơn nữa, mấy năm nay con ở bên cạnh Tư Đồ không lâu như vậy. Có đôi khi con đối xử với anh ta rất tốt, khiến con thấy rất có lỗi với ba, có lỗi với mọi người. Nếu không có chuyện ban đầu, giữa họ chỉ có bản thỏa thuận thì có lẽ Liễu Ảnh sẽ chỉ thấy chua xót, không quá thù hận. Nhưng nguồn cơn của mọi chuyện lại quá mức chịu đựng như vậy, nên nỗi hận của Liễu Ảnh như đã mọc rễ nảy mầm trong lòng cô, khiến trái tim cô không thể chứa thêm bất cứ thứ tình cảm nào khác. Trong khoảng thời gian này, Liễu Ảnh cũng không dám nghĩ đến khi đó ba mẹ mình đã phải trải qua như thế nào. Bây giờ nhìn thấy mẹ thì những suy nghĩ trong đáy lòng cô lại trồi lên. Khi đó ba mẹ cô đã đau đớn khổ sở thế nào, hy vọng vừa có được thì lại bị chặt đứt một cách tàn nhẫn, lại phải chịu đựng sự tuyệt vọng, họ chịu thế nào được đây. Liễu Ảnh lại càng căm hận Tư Đồ không hơn nữa. Mẹ Liễu vỗ về Liễu Ảnh, bà rất hiểu tính cách của con gái mình. Bây giờ sự việc thành ra như thế này, chỉ sợ Liễu Ảnh sẽ tự trách mình rất nhiều. Cô chỉ đang giả bộ bình tĩnh để bà không phải lo lắng. Mẹ Liễu cảm thấy áy náy vô cùng. Bà đã không thể để con gái có sự yên ổn, vậy mà lại còn khiến chúng lo lắng cho mình. Liễu Ảnh, con đừng tự trách mình, chuyện này không phải do con gây ra. Sau nhiều năm như vậy mẹ cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù không có con, không lợi dụng con thì Tư Đồ Không cũng sẽ không bỏ qua cho ba con, sẽ không buông tha cho nhà chúng ta. Chẳng qua là bọn họ đã dùng phương pháp bị ổi nhất mà thôi. Trong lòng mẹ Liễu cũng tức giận, nhưng bây giờ nhìn thấy Liễu Ảnh thì bà đã hiểu. Bà không thể chồng thêm sự phẫn nộ của mình lên người Liễu Ảnh được. Cô đã phải gánh vác quá nhiều rồi, bây giờ hãy để bà gánh vác thay cô. Mẹ, mẹ không hiểu đâu. Nếu dùng cách khác thì cũng thôi đi, nhưng họ lại dùng cách này khiến con không thể chấp nhận nổi. Huống chi chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến ba. Liễu Ảnh nôn nóng. Đúng vậy, chuyện cô không thể chấp nhận được, nhất là Tư Đồ Không lại lợi dụng cô để ép chết ba cô. Nếu là chuyện khác thì dù cô có hận cũng sẽ không oán trách, càng không giống như bây giờ bị kìm hãm trong cảm xúc của chính mình, oán trách chính mình. Thậm chí có những lúc cô còn không nhịn được mà muốn tìm đến cái chết. Lần đầu tiên có suy nghĩ này, Liễu Ảnh đã rất sốc. Trước đây dù có khó khăn đến đâu thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm cái chết. Cho dù có phải cầu xin người khác, cô cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tự tử. Nhưng lần này Liễu Ảnh đã tự trách đến mức không thể tha thứ cho bản thân, không thể bào chữa cho chính mình. Tuy nhiên khi trong đầu nảy sinh ý nghĩ đó, cô sẽ nhanh chóng hướng sự chú ý của mình sang một việc gì khác. Cô còn mẹ, còn em trai, thậm chí là còn có những người bạn tốt như Nhã Thanh. Cô không thể chết. Liễu Ảnh vẫn luôn kiên trì. Đây là lý do tại sao khi mẹ Liễu nói đến, muốn đến đây cô lại đồng ý. Cô không dám ở một mình nữa. Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ bị ám ảnh trong lòng, sẽ thật sự nghĩ đến việc tự sát. Nếu có mẹ mình ở đây thì Liễu Ảnh biết cô nhất định sẽ kiên trì được. Mẹ Liễu lắc đầu, kéo tay Liễu Ảnh nắm thật chặt. Con bé ngốc này, mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc nói với con về chuyện này. Chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Ba con cũng không muốn con tự trách mình vì chuyện này đâu. Mẹ đã suy nghĩ nghiêm túc về việc này rồi. Thực ra chuyện này không quá liên quan đến ba con. Nhưng lúc đó ba con có tham gia vào việc của ba Tư Đồ hay không thì mẹ cũng không biết. Ba con cũng nói là không có, nhưng có một khoảng thời gian trong nhà mình thật sự đã có thay đổi. Nguyên nhân vì sao thì đến giờ mẹ vẫn không biết. Nhưng sau đó ba con muốn tìm Tư Đồ Không là bởi vì bản thân ông ấy muốn bám vào Tư Đồ Không. Chuyện này không thể nói là đúng hay sai, nhưng cũng gián tiếp dẫn đến cái chết của ba con. Liễu Ảnh, con không phải là nguyên nhân gây ra cái chết cho ba con. Nếu năm đó ba con có tham gia vào việc ba của Tư Đồ Không, vì vậy mà anh ta trả thù thì mẹ cũng hiểu được. Thủ đoạn của anh ta tàn nhẫn, nhưng sự tàn nhẫn đó không có liên quan gì đến con cả. Không phải con khiến anh ta trở nên ác độc như vậy, cho nên con đừng tự trách mình. Con là một con dao, giết người rồi thì không thể trách con được, phải trách người cầm dao kia kìa. Mẹ Liễu nói thật chậm rãi, bà không dám kích thích Liễu Ảnh. Nội tâm cô đang hết sức mẫn cảm, không thể chịu nổi một chút kích thích nào. Liễu Ảnh nhìn mẹ mình, vốn tưởng bà sẽ oán hận, khi đến đây bà sẽ mất lý trí, nhưng

Hai câu đầu tiên mẹ Liễu không có cảm giác gì, vì đó là quyết định của riêng Tư Đồ Không. Nhưng Tư Đồ Không muốn Liễu Ảnh sinh con cho anh ta. Điều này làm mẹ Liễu vô cùng ngạc nhiên. Với địa vị của Tư Đồ Không, cho phép một người phụ nữ sinh con cho anh ta thì đã thừa nhận thân phận của người phụ nữ kia rồi. Trừ khi anh ta chỉ định giữ lại đứa trẻ. Mẹ Liễu lấy làm khó hiểu. Chẳng lẽ Tư Đồ Không thật sự động lòng với Liễu Ảnh, muốn ở bên Liễu Ảnh mãi mãi sao? Mẹ Liễu nghĩ đến những chuyện này, điều đầu tiên bà nghĩ chính là Tư Đồ Không có thật lòng không, hay vẫn muốn dằn vặt Liễu Ảnh để trả thù cô. Điều bà nghĩ đến sau đó là bà Tư Đồ không thể nào đồng ý. Người phụ nữ đó chỉ muốn tách Liễu Ảnh và Tư Đồ Không ra thôi. Bà nhất định không thể buông tha cho Liễu Ảnh, càng không thể chấp nhận Liễu Ảnh là con dâu của mình. Nghĩ đến chuyện này, mẹ Liễu cau mày. Chẳng lẽ bà lại để con gái mình chịu khổ sao? Liễu Ảnh, chúng ta không thể đoán được tâm tư của Tư Đồ Không, nhưng bà Tư Đồ thì nhất định sẽ không đồng ý đâu. Mẹ Liễu bình tĩnh nói, bà không hiểu Tư Đồ Không, cũng chẳng có ấn tượng tốt với anh ta cả. Bà cũng không muốn bình luận về Tư Đồ Không, vì sợ Liễu Ảnh hiểu lầm. Nhưng bà nhất định phải nói ra những cái được và mất ở đây. Bất kể Tư Đồ Không có yêu Liễu Ảnh hay không, thì bà Tư Đồ cũng sẽ không cho phép. Con biết. Liễu Ảnh bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mẹ Liễu. Dường như cô thật sự không có bất kỳ cảm giác nào với Tư Đồ Không. Chỉ là khi suy nghĩ về vấn đề này, vô tình nghĩ đến chuyện này cũng làm ảnh hưởng đến quyết định của cô. Rốt cuộc là con nghĩ thế nào? Con muốn đi hay muốn ở lại? Mẹ Liễu hỏi thẳng. Lúc trước Liễu Ảnh gọi điện thoại đến, nói sẽ nhất định nói rõ ràng chuyện này với Tư Đồ Không. Bà đã rất hoảng sợ, sợ rằng Liễu Ảnh không đợi bà mà đã lật mặt với Tư Đồ Không, bị anh ta làm hại. Hôm nay khi gặp được Liễu Ảnh, bà mới yên tâm. Nhưng hiện giờ nhìn thấy con gái của mình như vậy, bà lại không dám yên tâm nữa. Mẹ, con đã nghĩ đến việc trả thù, cũng đã nghĩ đến việc ra đi. Liễu Ảnh không hề giấu giếm. Mẹ Liễu thót tim. Bà đợi Liễu Ảnh giải thích. Nếu báo thù, con sẽ ở bên cạnh Tư Đồ Không mãi mãi, lấy đi trái tim của anh ta, khiến anh ta và người nhà của mình không bao giờ được yên ổn. Liễu Ảnh lạnh lùng nói, không mang theo bất cứ một chút cảm xúc nào, giống như cô đã nghĩ về chuyện này vô số lần, thậm chí còn đã từng thực hiện. Nhưng con không muốn người nhà bị dính líu đến chuyện này. Nếu con lấy Tư Đồ Không, thì cả con, cả mẹ và em trai đều sẽ bị tổn thương, cũng không thể cắt đứt quan hệ với Tư Đồ Không được. Đây không phải là việc mà con muốn. Liễu Ảnh buồn bã, vậy nên con quyết định rời đi. Mẹ Liễu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, may mà Liễu Ảnh quyết định ra đi. Mẹ Liễu cảm thấy nếu cô ở lại thì người chịu giày vò không phải ai khác mà chính là cô. Không ai có thể khiến cô buông bỏ tâm sự trong lòng, trừ khi chính cô bằng lòng hoặc để mặc cho thời gian trôi đi. Nhưng trong lúc vết thương lòng lành lại, nhất định sẽ có những chuyện khác xảy ra. Bà thật sự không dám nghĩ đến những chuyện ngoài ý muốn gì. Vì vậy, khi Liễu Ảnh nói ra đi, bà lại đồng ý với cô hơn. Đổi một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới cũng tốt hơn cho Liễu Ảnh. Hơn nữa nếu Tư Đồ Không thật lòng yêu Liễu Ảnh, nỗi đau đớn vì có được rồi lại mất đi càng khiến anh ta ghi nhớ trong lòng. Nhưng con định bỏ đi thế nào? Không phải Tư Đồ Không không cho phép con rời đi sao? Ngày nào anh ta cũng theo dõi con, hoàn toàn không cho con cơ hội để rời khỏi. Mẹ Liễu hỏi, bà cũng muốn đưa Liễu Ảnh đi, nhưng việc rời khỏi đây đâu có dễ dàng như vậy. Lúc nào Tư Đồ Không cũng giám sát Liễu Ảnh, không hề cho cô một cơ hội nào. Nếu nhất cử nhất động của Liễu Ảnh mà Tư Đồ Không đều nắm được, thì nên làm thế nào đây? Ánh mắt Liễu Ảnh tối đi. Mẹ, chuyện này mẹ không cần lo lắng, con sẽ nghĩ cách. Liễu Ảnh biết việc này rất khó, hơn nữa cô còn phải dẫn theo người nhà. Cô không thể để Tư Đồ Không phát hiện, càng không thể để cho anh ta tìm ra. Nếu chuyện này chỉ có một mình cô làm thì nhất định là khó hơn lên trời. Vậy nên cô phải nghĩ cách để nhờ sự giúp đỡ của người ngoài. Nhất định có những người mà Tư Đồ Không không thể đắc tội. Cũng có một số người mà anh ta không thể nghĩ đến. Cô không tiếp xúc được với những người mà Tư Đồ Không không dám đắc tội, nên không nghĩ theo hướng đó. Vậy thì chỉ còn lại những người mà Tư Đồ Không không ngờ tới thôi. Những người này mới thật sự là người giúp đỡ được Liễu Ảnh. Nhưng trước tiên cô phải chuẩn bị thật tốt đã. Trong thâm tâm Liễu Ảnh biết rõ, nếu như cô đi cầu xin Hàn Nhã Thanh, nhất định Hàn Nhã Thanh sẽ giúp đỡ. Nhưng làm vậy hẳn sẽ dính líu đến Dương Tầm Chiêu. Liễu Ảnh không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối, nên cô không muốn làm phiền Hàn Nhã Thanh, không muốn Dương Tầm Chiêu và Tư Đồ Không đối đầu với nhau. Do đó cô chỉ có thể tự mình âm thầm phòng bị. Thậm chí cô đã quyết tâm, cho dù phải đi đường vòng chắc nữa, chỉ cần có thể rời khỏi là được. Vốn dĩ hôm qua khi Hàn Nhã Thanh ở đây, Liễu Ảnh đã muốn nói chuyện này với cô ấy rồi. Nhưng Hàn Nhã Thanh phải đi trước, nên Liễu Ảnh cũng không kịp nói. Hiện giờ Liễu Ảnh cảm thấy cũng may là cô chưa nói. Đợi đến khi cô nghĩ cách xong rồi mới nói với Hàn Nhã Thanh, thì đến lúc đó Tư Đồ Không cũng không tài nào đổ lỗi cho Hàn Nhã Thanh được. Liễu Ảnh, mẹ không cho phép con mạo hiểm như vậy. Mẹ Liễu nghiêm khắc nói, nếu như không được thì mẹ sẽ dẫn con đến nơi mẹ ở trước đã, nghỉ ngơi ở nơi đó một thời gian, đợi đến khi Tư Đồ Không buông lỏng cảnh giác, chúng ta sẽ lén trốn đi. Mẹ có quen mấy người dưới quê, chúng ta sẽ đến đó sống. Mẹ Liễu không muốn Liễu Ảnh bôn ba cực khổ, đoán rằng cách này có khả năng thực hiện cao nhất. Mẹ không cần gấp đâu. Nếu Tư Đồ Không thừa thời gian, vậy thì cứ làm anh ta mất kiên nhẫn trước đã. Chắc chắn sẽ có lúc anh ta không để ý đến chúng ta thôi. Hơn nữa chỉ cần Tư Đồ Không để ý đến con, thì bà Tư Đồ nhất định không thể nhịn được. Con không tin anh ta cứ theo dõi con như vậy mãi được. Liễu Ảnh nói, cô định đến sống ở một quốc gia nhỏ, rồi chuyển về gần biển, định cư ở đó. Hiện giờ cô cũng đang xem thử có cơ hội nào để đi không. Liễu Ảnh nghĩ bụng, chỉ cần cô không ở đây, Tư Đồ Không nhất định không thể cứ bám theo cô mãi. Anh ta ở đây, mẹ anh ta cũng ở đây, chuyện bỏ đi làm gì dễ dàng như vậy. Nếu anh ta đã không thể đi, còn cô lại không thể ở đây, vậy không phải là thoát khỏi sự khống chế của anh ta rồi sao? Mẹ Liễu gật đầu. Ánh mắt bình lặng của Liễu Ảnh làm bà thoải mái hơn. Dường như cô đã tìm được cách, nhưng bà cũng không vội. Chỉ cần giờ đây đã có bà ở bên cạnh, đảm bảo sự an toàn của cô, thì tất cả mọi chuyện đều trở nên không quan trọng nữa. Liễu Ảnh chìm trong suy nghĩ của mình. Cho dù là Tư Đồ Không hay là bà Tư Đồ thì cũng không khác biệt gì lắm. Dù sao đó cũng là những người không quan trọng, thậm chí là những người về sau sẽ không bao giờ liên lạc nữa. Mẹ Liễu nhìn Liễu Ảnh. Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người bị cắt ngang. Liễu Ảnh vừa hỏi liệu cách làm của Tư Đồ Không có phải là đang thể hiện tình cảm với cô không. Khách quan mà nói, mẹ Liễu cảm thấy Tư Đồ Không có tình cảm với Liễu Ảnh, nhưng bà không muốn nói ra. Bà không hiểu Tư Đồ Không, cũng không rõ những tâm tư của anh ta, vậy nên bà cũng không trả lời Liễu Ảnh. Hơn nữa bà không có cách nào để bình tĩnh nói chuyện đấy ra được. Tư Đồ Không thật sự có tình cảm với Liễu Ảnh là chuyện tàn nhẫn biết bao. Bởi vì đã có suy nghĩ ra, hiện giờ mẹ cô cũng ủng hộ, nên suy nghĩ càng bén rễ trong lòng cô hơn. Liễu Ảnh tính toán nghiêm túc, liệu cô có cần lo lắng cho những người ở đây không? Cô không cần lo lắng cho Hàn Nhã Thanh, hiện giờ tình cảnh của cô ấy và Dương Tầm Chiêu rất ổn định. Không xảy ra chuyện bất ngờ thì hai người bọn họ sẽ đăng ký kết hôn. Liễu Ảnh cảm thấy rất tiếc vì không tham gia được đám cưới của họ, nhưng cô tin Hàn Nhã Thanh nhất định có thể hiểu cho cô, thậm chí ủng hộ quyết định của cô. Chuyện của Bùi Giật Duy vẫn chưa có phán quyết, nhưng nghe những người quen biết nói thì chắc chắn sẽ được giảm án. Hiện giờ không còn ai nhúng tay vào chuyện này nữa, chắc vụ án sẽ được giải quyết đúng trình tự. Kể cả có thêm việc phát sinh đi nữa, Hàn Nhã Thanh cũng có thể xử lý được. Liễu Ảnh không cần lo lắng. Vậy còn gì đáng lưu luyến ở đây nữa? Liễu Ảnh cảm thấy cô không cần phải xen vào những chuyện đó, thì người khác cũng có thể xử lý tốt. Trái tim cô dần bình tĩnh trở lại. Liễu Ảnh đã nghĩ xong xuôi. Khi rời khỏi đây, cô sẽ không mang theo gì trừ quần áo, càng nhẹ nhàng càng tốt. Hiện giờ cô chỉ còn thiếu một cơ hội nữa mà thôi. Liễu Ảnh không muốn ngồi đợi, cứ như vậy thì sẽ không biết sẽ phải đợi đến bao giờ. Vậy nên cô quyết định chủ động tìm cơ hội. Những mối quen biết của cô cũng có hạn, nên muốn hỏi Hàn Nhã Thanh xem có biết người nào không, hoặc có thể cho cô một cơ hội gì không. Nhưng Liễu Ảnh cũng nghĩ cô sẽ không nói thẳng ra là để cô rời khỏi đây. Mẹ Liễu nhìn Liễu Ảnh, cô đã thay đổi rất nhiều. Trước đây cô cá tính chứ không dửng dưng như bây giờ. Hiện tại Liễu Ảnh như đang lao vào một con đường không có lối về, mà con đường này dẫn đi đâu cô cũng không còn quan tâm nữa. Liễu Ảnh, khoảng thời gian này con có thể thoải mái một chút, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Mẹ Liễu cảm thấy bà không có gì để cho Liễu Ảnh, thứ duy nhất bà có thể cho cô chính là để cô được an lòng. Liễu Ảnh gật đầu. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, bây giờ con chỉ nghĩ trước thôi, mẹ không cần lo lắng. Chuyện đi khỏi đây có thể từ từ suy nghĩ. Nếu như Tư Đồ Không đã cho cô thời gian thì cô đương nhiên cũng không từ bỏ. Liễu Ảnh, con mệt cả ngày rồi, mẹ nấu cơm cho con ăn. Mẹ Liễu thấy Liễu Ảnh gầy đi không ít, trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Bà chủ động vào bếp nấu ăn, nhưng khi mở tủ lạnh ra, bên trong có rất ít đồ, nhất là thiếu rau tươi. Biết ngay là Liễu Ảnh sống không ổn, bà chợt thẫn thờ. Liễu Ảnh hiểu ra, vội vàng đi tới níu lấy cánh tay của mẹ. Mẹ, đồ ăn trong nhà con ăn cũng gần hết rồi, hay chúng ta đi mua đi. Mẹ Liễu đẩy tay Liễu Ảnh ra, nhìn cô thất vọng. Liễu Ảnh, sao con lại lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa?

Hơn nữa cô không làm gì lại bị người khác hãm hại. Có lẽ là do người khác bịa đặt. Mà nếu là Tư Đồ Không thì cô càng không sợ. Chắc chắn Tư Đồ Không chẳng bận tâm đến những chuyện này. Người phụ nữ này không có chút quan hệ nào với Tư Đồ Không thì có thể nói được gì. Hơn nữa mẹ Liễu đang ở bên cạnh nên cô muốn giải quyết nhanh chóng chuyện này. Đương nhiên là tôi có. Người phụ nữ kia bị chọc cho tức giận, nói thẳng ra luôn. Mặc dù chuyện này có người chỉ đạo, nhưng cô ta cũng không muốn chịu nỗi ấm ức này. Coi thường ai vậy chứ? Vậy à? Thôi được rồi. Cô nói tôi tuyến rũ bạn trai cô. Không, là chồng chưa cưới của cô. Vậy anh ta là ai? Nếu cô đã hùng hổ chạy tới trước mặt tôi đánh ghen, vậy cô có biết tôi là ai không? Có lẽ cô không biết đúng không? Quan trọng nhất là bằng chứng đâu? Nếu đã tới gây chuyện thì đừng sợ đến chuyện phiền phức đổ ngược lại mình. Liễu Ảnh biết rõ. Đừng nói là mấy năm nay cô không hề tiếp xúc với đàn ông. Cho dù có, nếu để lại bằng chứng thì Tư Đồ Không cũng có thể xử lý sạch sẽ rồi. Vậy nên cô không hề lo lắng chút nào. Liễu Ảnh đột nhiên cảm thấy nếu lúc này Tư Đồ Không cũng đi theo thì sẽ không xảy ra chuyện thế này. Mặc dù không phải cô không tự giải quyết được, nhưng mà cô không muốn mẹ chịu lúng túng của mình. Trái tim mẹ Liễu bỗng thắt lại. Liễu Ảnh đã phải trải qua những chuyện thế nào mới có thể bình tĩnh nói ra những lời này như thế chứ? Cô dường như không hề bận tâm đến danh tiếng của mình. Mẹ Liễu càng thêm hối hận vì lúc trước không ở bên cạnh Liễu Ảnh nhiều hơn. Cô tên là Liễu Ảnh, chính cô quyến rũ chồng chưa cưới của người khác, còn muốn rảo biện sao? May mà người phụ nữ kia nhớ được cái tên. Đến giờ phút này càng muốn tóm chặt cái tên này không buông. Trong thâm tâm cô ta tin rằng bây giờ Liễu Ảnh đang đuối lý, chắc chắn cô sẽ hoang mang để lộ sơ sẩy. Chỉ tiếc rằng cô ta không hiểu Liễu Ảnh, càng không hiểu quan hệ giữa Liễu Ảnh và Tư Đồ Không. Kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác, Liễu Ảnh chưa từng làm, đương nhiên sẽ không chột dạ. Vậy là cô nói tới ai? Người tôi quyến rũ không phải là bạn trai, cũng không phải là chồng chưa cưới của cô à? Vậy tại sao cô lại biết rõ như thế? Liễu Ảnh hỏi ngược lại. Chuyện này tương đối nhạy cảm. Nếu người mà cô ta nói không phải là chồng chưa cưới của cô ta thì cô ta lại qua lại thân thiết với chồng chưa cưới của người khác, cũng không phải là chuyện gì đường hoàng cho cam. Cô ấy là bạn thân của tôi. Tôi tận mắt thấy cô quyến rũ chồng chưa cưới của cô ấy. Người phụ nữ kia lên mặt chỉ trích, làm như Liễu Ảnh đã ngồi ở trên đầu, trên cổ cô ta vậy. Vốn dĩ đây là một chuyện bình thường, thậm chí còn gây ấn tượng tốt. Dù sao thì cũng có rất nhiều người sẵn lòng xả giận thay bạn thân. Liễu Ảnh nhớn mày. Cái cớ này cũng thật sứt sẹo quá rồi đấy. Vu cáo, một lời vu cáo không có chút kế hoạch. Đầu đầu cũng đều là lỗ hổng. Có ai giúp cô ta vun vén không? Liễu Ảnh bắt đầu thấy mong đợi. Cô muốn xem người đứng đằng sau là ai, nên cũng vui lòng chơi đùa cùng người phụ nữ. Cô nói người mà tôi quyến rũ đó là ai? Bùi Giật Duy Tư Không. Thứ lỗi, bên cạnh tôi hơi nhiều đàn ông. Liễu Ảnh nói mà chẳng buồn bận tâm. Dường như bên cạnh cô thật sự có người này vậy. Người phụ nữ trước mặt mơ hồ. Thế có coi là tự lộ hay không? Hơn nữa, sao người phụ nữ này nói ra những chuyện như thế mà mặt không hề đổi sắc thế? Vẻ mặt coi thường tất cả đã thu hút ánh mắt khinh miệt của những người xung quanh. Liễu Ảnh hồn nhiên không để ý mà chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Hiện giờ người phụ nữ đó đã phóng lao nên đành phải theo lao. Giờ có phải nên tùy tiện nói ra một cái tên, nhưng người kia lại không có nói, chỉ nói chồng chưa cưới của mình họ Tư Đồ thôi. Có phải chính là Tư Đồ kia không đây? Xem ra nếu không đúng rồi. Liễu Ảnh thấy người phụ nữ đó không trả lời thì lại nói tiếp. Nếu cô đã không biết thì dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi? Không phải bạn của cô còn chưa nói gì sao? Ha ha, người phụ nữ cười khẩy. Bạn tôi đau lòng đến nỗi không màng cơm nước, còn không cho tôi tới tìm cô. Cô ấy nói chuyện không liên quan tới cô. Ai biết cô lại có thái độ thế này? Nếu không phải lần này tình cờ gặp mặt, ai lại cố tình tìm cô làm gì? Còn không cố ý tới nói chuyện này với cô. Vốn dĩ chỉ muốn nói cho cô tránh xa chồng chưa cưới của người khác ra một chút, không ngờ cô lại không hề có ý muốn nhận sai. Đến cả chồng chưa cưới của bạn cô là ai tôi còn không biết. Sao cô lại biết tôi có ý quyến rũ anh ta hay không? Liễu Ảnh nói thẳng, không cần nghĩ ngợi. Cô đang cố ý, những lời nói trước và sau đầy những mâu thuẫn. Nghe nghiêm túc là có thể nhận ra. Duy chỉ có người phụ nữ trước mặt dường như chẳng hề cảm thấy. Liễu Ảnh muốn từ từ dụ dỗ cô ta. Vậy cô nói thử xem, đó là ai đi chứ? Cũng không thể để tôi vô duyên vô cớ bị chụp cái mũ này đúng không? Cô nói xem, chồng chưa cưới của bạn cô là ai? Người phụ nữ kia cắn răng nói. Tư Không, chính là Tư Không. Chồng chưa cưới của tôi chính là anh ta. Giờ cô chịu nhận mình quyến rũ anh ta rồi chứ? Liễu Ảnh liếc cô ta một cái nói. Quyến rũ, cô chắc chưa? Cô dám chắc anh ta là chồng chưa cưới của cô sao? Để tôi nghĩ lại xem. Hình như hôm qua tôi và anh ta còn ở bên nhau. anh ta nói mình không có vợ chưa cưới nào cả. Trước đây Liễu Ảnh sẽ không bao giờ nói dối mà không chớp mắt thế này. Hiện tại cô cảm thấy cũng được, dù sao thì bây giờ cô cũng là người bị hại. Người phụ nữ đó nghe Liễu Ảnh nói mà ngớ người. Sao chỉ nói đại một người mà cô ta đã chịu nhận rồi? Hơn nữa đây là thái độ kiểu gì thế? Tình huống này là thế nào? Cô ta đã có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường của những người xung quanh. Tuy họ nhìn Liễu Ảnh, nhưng cô ta lại cảm thấy không ổn lắm. Những ánh mắt này dường như cũng nhằm vào cô ta. Hơn nữa cô ta có dự cảm rất không tốt, rằng người phụ nữ đối diện có âm mưu khác đang chờ cô ta. Nhưng rồi cô ta vẫn cố giả vờ bình tĩnh, tiếp tục chỉ trích. Vậy là cô và anh ta đã ở bên nhau sao? Coi như là vậy đi. Dù sao thì tôi cũng biết là tôi và chồng trước cưới của cô ở bên nhau, hay tôi và chồng trước cưới của bạn cô ở bên nhau nữa. Liễu Ảnh không còn tâm trạng tiếp tục chơi đùa với cô ta nữa. Cô băn khoăn hỏi, khẽ nghiêng đầu như một đứa trẻ con. Người xung quanh cảm thấy hoang mang, đột nhiên có cảm giác mình đã bị người phụ nữ này lừa rồi. Ánh mắt họ nhìn người phụ nữ đối diện Liễu Ảnh bắt đầu mang vẻ xét nét. Đúng thế, chồng chưa cưới mà người này nói là ai, cũng không thể vô duyên vô cớ bị đặt thế được. Mặt người phụ nữ kia đỏ bừng, cô ta không ngờ rằng chưa nói được mấy câu đã lộ tẩy, càng không ngờ rằng cô gái trước mặt mình lại là người như thế. Dường như chẳng hề để ý đến chuyện mình có quyến rũ người đàn ông của người khác không, mình có chen chân vào tình cảm của người khác không. Sao có thể vậy được? Liễu Ảnh nhìn cô ta lắc đầu không nói. Nếu nhằm vào tư đồ không thì dù là ai cũng không có ý nghĩa gì với cô. Nhưng điều Liễu Ảnh thắc mắc là rốt cuộc là ai lại làm trò trẻ con này? Hơn nữa hình như người đó hoàn toàn nghĩ đến việc chuyện này sẽ không thành, sẽ không đạt được hiệu quả mà họ mong muốn, nhưng vẫn làm như thế, chỉ là vì muốn nhìn cô bị mọi người cười chê thôi sao? Liễu Ảnh không cảm thấy sẽ có người ấu trị đến thế, nhưng thiếu gì người mất lý trí trong chuyện tình yêu. Liễu Ảnh không muốn nghĩ về vấn đề này nữa. Cô nhoẻn cười với người phụ nữ kia rồi quay người bước đi. Còn những người phía sau sẽ bàn tán những gì đã không phải là chuyện cô cần quan tâm nữa rồi. Liễu Ảnh không dẫn theo mẹ đi cùng, cô đẩy xe hàng ra tính tiền rồi đứng đợi ở cổng. Không bao lâu sau mẹ Liễu đã đi ra. Bà sắc mặt nặng trĩu, nhưng khi nhìn thấy Liễu Ảnh thì lại cười tủm tỉm nhìn cô. Mẹ, bên này. Liễu Ảnh vui vẻ huơ huơ tay với mẹ Liễu. Dường như chuyện vừa rồi hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì tới cô cả. Thật ra đúng là nó không gây ảnh hưởng, bất cứ ảnh hưởng nào thật. Mẹ Liễu đi tới giúp Liễu Ảnh bỏ đồ vào trong xe. Trên đường lái xe về nhà, bà hỏi cô, Liễu Ảnh, người vừa rồi là ai? Con không quen biết, có lẽ là người tới gây chuyện đấy ạ. Nếu không nhìn thấy bóng lưng lấp ló đó, có lẽ Liễu Ảnh sẽ cảm thấy khó hiểu. Nhưng nhìn thấy người đó rồi, Liễu Ảnh liền biết thật ra có người tới kiếm chuyện. Có lẽ chỉ là ý định nhất thời thôi, nếu không cô đã không dễ dàng tránh thoát như thế rồi. Còn về phần người đó là ai, Liễu Ảnh nghĩ có lẽ không thể không liên quan đến tư đồ không được. Liễu Ảnh, vừa rồi con không nên nói như thế. Mẹ Liễu nghĩ tới lời của Liễu Ảnh liền đau lòng. Con gái bà không phải là người thiếu tự trọng như vậy. Không ngờ trong tình huống vừa nãy, cô hoàn toàn không muốn tranh cãi mà trái lại còn thừa nhận. Nếu sau này không làm rõ thì phải làm sao đây? Có phải con gái bà sẽ phải gánh cái danh xấu này không? Dạ. Liễu Ảnh không hiểu ý của mẹ Liễu. Vừa rồi cô cũng đâu có nói gì quá đáng đâu. Sao vẻ mặt mẹ lại nghiêm túc như thế? Mẹ Liễu hơi mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa rồi con không nên nói phản bác lại, không nên trực tiếp thừa nhận. Con muốn người khác nghĩ về con thế nào đây? Mẹ Liễu vừa nghĩ tới ánh mắt của những người khác khi nhìn về Liễu Ảnh liền cảm thấy khó chịu. Vừa rồi ánh mắt tràn đầy khinh thường của những người đó trực tiếp rơi trên người Liễu Ảnh. Bà có thể cảm nhận được cảm giác lúng túng đó. Ánh mắt đó dường như cũng rơi xuống trên người bà. Liễu Ảnh thoáng sửng sốt, cô cười khổ. Mẹ, tình cảnh vừa rồi mẹ cũng thấy đó. Không phải cứ phản bác lại là được, cho nên con mới tạm thời thừa nhận. Chỉ là vì để cô ta tự rối loạn trận tuyến mà thôi. Có thể người vừa nãy chỉ lên kế hoạch nhất thời, chỉ muốn tìm con để gây phiền phức, nên mẹ không cần phải để ý quá đâu. Liễu Ảnh giải thích với bà, thật ra cô không thấy hề hấn gì. Có rất nhiều chuyện không phải chỉ giải thích là có thể giải quyết được vấn đề. Những người đó nắm vai trò chủ đạo, lời giải thích của cô chẳng có nghĩa gì mà lại càng giống như đang ngụy biện. Cần gì phải thế? Không bằng thuận theo lời cô ta nói để cô ta tự lộ sơ hở. Liễu Ảnh chắc chắn mình không quen biết cô ta, càng chưa từng làm những chuyện như chen chân vào tình cảm của người khác. Vậy nên chắc chắn người đó sẽ không nói ra nguyên cớ. Liễu Ảnh cảm thấy chuyện thiếu đạo đức duy nhất mà mình làm chính là ở bên cạnh tư đồ không nhiều năm như vậy, còn lại không hề có chuyện nào khác. Mẹ Liễu lắc đầu, bà không đồng tình với cách nghĩ này của Liễu Ảnh. nhưng thật sự không có gì có thể chỉ trích cả. Bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Cứ như coi như xong chuyện rồi đi. Nếu là trước kia thì mẹ Liễu tuyệt đối sẽ không tiếp thu nổi chuyện thế này. Nhưng bây giờ Liễu Ảnh đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Mà mặc dù cách làm của Liễu Ảnh có hơi thay đổi, nhưng cô vẫn là Liễu Ảnh của trước đây. Không phải không hề để tâm tới bất cứ thứ gì. Liễu Ảnh chỉ là đang dùng cách của mình để bảo vệ chính mình mà thôi. Có thể cách làm hơi cực đoan một chút, nhưng có hiệu quả, không phải là được rồi sao? Chỉ cần Liễu Ảnh không sao là được rồi. Trên đường đi về rất im lặng. Vừa mới về tới nơi, mẹ Liễu liền xách đồ đi vào phòng bếp. Từ buổi chiều cho tới giờ Liễu Ảnh chưa ăn một chút gì cả. Chỉ sợ cô đã đói lả cả người rồi. Liễu Ảnh nghĩ rằng mẹ Liễu tức giận, rồi nên cô mới đi nhìn mẹ mình. Xin lỗi bà. Mẹ đừng tức giận. Lần sau con sẽ không làm thế nữa. Mẹ Liễu biết Liễu Ảnh hiểu lầm rồi. Bà chỉ quay người lại, nhìn cô cười. Mẹ không tức giận. Chỉ cần con đã suy nghĩ kỹ rồi, thì làm sao cũng được. Mẹ hiểu con gái mẹ nuôi dạy, nên không dễ dàng tin lời những người khác nói. Liễu Ảnh dựa vào tường, nhìn mẹ mình bận tíu tít. Cô phát hiện mình rất thích bầu không khí yên tĩnh như thế này, giống như đang ở nhà vậy. Liễu Ảnh rất hưởng thụ khung cảnh này.